Chương 142, Thiên Lương Lý mệnh lệnh. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Chu Phàm bốn cái Tam Khâu thôn võ giả đều đang trầm mặc nghĩ đến Hoàng Phủ Sư. Hiện ta YBNHN lâm vào tình cảnh lưỡng nan, nếu là không rời đi rời, ai cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng di chuyển lại có khả năng tạo thành trọng đại thương vong. Chuyển đi, thừa dịp cây kia kén còn không có hướng bên này vơ vét mà đến, nếu là số lượng quá nhiều hắc dù, cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Chu Phàm lên tiếng trước nhất nói. Tán thành. Ta cu nờ dê tán thành. Lô Khôi cùng Chíu Thâm Thâm lần lượt nói. Ba người bọn họ nhìn về phía còn đang do dự thôn chính La Liệt Điền. La Liệt Điền cảm nhận được Chu Phàm ba người nhìn chăm chú, hắn mặt lộ khổ sở nói, ba người các ngươi đều đồng ý, ta đương nhiên sẽ không phản đối, di chuyển không phải nghĩ chuyển lập tức liền có thể rời, chúng ta muốn hướng Thiên Lương Lý báo cáo chuẩn bị muốn định ra mới thôn chỉ mấy người rất nhiều công việc phải làm. Hoàng Phù Sư nói, cái này ngày mai liền bắt đầu làm, càng nhanh di chuyển càng tốt. Hướng Thiên Lương Lý báo cáo chuẩn bị chuyện giao cho chúng ta. Nếu là Tam Khâu thôn không chịu di chuyển, Hoàng Mao hai vị phù sư liền muốn tiếp tục kiên trì đóng tại nơi này, nhưng bọn hắn đều cảm thấy nơi này thực sự là càng ngày càng quỷ dị, cho nên mới sẽ như thế tích cực thôi động Tam Khâu thôn di chuyển. Đám người lại thương lượng một hồi, bởi vì quá muộn, liền không có nhiều lời, còn lại chuyện lưu lại chờ ngày mai thương lượng, liền riêng phần mi nhờ rời đi. Nhưng vô luận nói như thế nào, làng di chuyển chuyện xem như định xuống tới. Hồi hả không gian. Chu Phàm nhìn xem hòn bi, trên mặt hắn mang theo vẻ kinh ngạc, bởi vì hòn bi xám trùng số lượng vẫn là cùng hắn đi núi Đông Khâu trước đó không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng hắn tại Đông Khâu thế nhưng là ra tay giết một cái cây kén, cây kia kén là hắc du cấp bậc quái dị, vậy hắn xám trùng số lượng hẳn là gia tăng mới là. Chu Phàm đem trong lòng mình nghi vấn nói cho Vũ. Vũ lắc đầu nói ra, kén ở cây mỗi lần bị hủy diệt, bọn chúng cũng sẽ đi theo chết đi, những cái kia cây kén không phải độc lập cá thể, vì lẽ đó liền không có xám trùng. Ngươi nếu là giết bạch lệ cấp kén ở cây, cái kia ngược lại là sẽ có được không ít xám trùng. Chu Phàm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, cái kia kén ở thân cây bên cạnh cũng không biết có bao nhiêu cây kén bảo hộ lấy, hắn cái này buộc phát sơ đoạn võ giả đi lên giết kén ở cây, cái kia chỉ sợ sẽ chỉ là mất mạng mà thôi. Nói lên kén ở cây, ta ngược lại là nhớ tới một kiện rất có ý tứ chuyện. Vụ hai tay buộc ở trong tay áo, hắn chính lộ ra nhàm chán nhìn lên trên trời huyết cầu có chút tùy ý nói. Chuyện gì? Chu Phàm một mặt cảm thấy hứng thú hỏi. Vụ biết Chu Phàm sẽ không vì loại sự tình này thanh toán tuổi thọ, QNZ không có yêu cầu tuổi thọ ý tứ, hắn chỉ là thản nhiên nói, việc này ngươi hẳn phải biết mới là, kia bản cấp tờ hờ ấp tờ quái dị tài liệu ngắt lấy thực ghi chép liền có đề cập đến. Cấp tờ hờ ấp tờ quái dị tài liệu ngắt lấy thực ghi chép? Chu Phàm ngẩn người, quyển sách kia hắn đạt được về sau, vẫn lưu tại đầu góc hắn trong một góc khác. Nếu như Chu Phàm không có tận lực hồi tưởng sách này nội dung, hắn căn bản sẽ không nhớ tới sách này ghi chép cái gì. Nghe được vụ đề cập, hắn vội vàng nhắm mắt lại nhanh chóng kiểm duyệt nội dung trong sách. Rất nhanh hắn đã tìm được liên quan tới ke nở cây nội dung, kia là có quan hệ ke nở cây tài liệu. Đề cập ke nở cây duy nhất có thể lấy dùng làm tài liệu địa phương là dê cây ẩn tàng ke nở tâm. Cái này ke nở tâm có thể để cho sinh vật kết ke nở, sau đó có 1% xác suất hoàn thành một lần sinh mệnh tiến hóa, bất quá một khi thất bại, cái kia sinh vật liền sẽ hóa thành quái dị, thư tịch đằng sau liền lại như thế nào rút ra ke nở tâm phương pháp. Chu Phàm nhìn đến đây, mở mắt ra không tiếp tục xem tiếp đi, hắn hoàn toàn mất đi hứng thú, 1% xác suất. Vô luận cái kia cái gọi là sinh mệnh tiến hóa có bao nhiêu lợi hại, đồ đần mới có thể cược dạng này xác suất. Bất quá bạch lệ cấp quái dị cũng có thể xưng là cấp tờ hờ ập tờ quái dị sao? Chu Phàm có chút im lặng nói. Vũ Dung mang theo khinh bỉ ánh mắt nói, bạch lệ cấp quái dị không phải cấp tờ hờ ập tờ quái dị là cái gì? Chu Phàm im lặng lấy đu nờ dê, hắn chỉ có thể khắc khổ luyện đao, ngay cả bạch lệ cấp quái dị đều giết không chết hắn cùng vụ không cách nào lại trao đổi đi. Sáng ngày thứ hai đến doanh địa, Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm thương lượng một chút hôm nay tuần tra công việc, liền định tách ra riêng phần mi nhờ đi tuần tra. Về phần di chuyển chuyện muốn chờ La Liệt Điền những này trực đêm người tới mới có thể tiếp tục thương lượng. Bất quá không đến bao lâu, Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm lại bị gọi về doanh địa tập thương nghị thất. Bọn hắn lúc tiến vào, Hoàng Mao hai vị phụ sư, La Liệt Điền, Lô Khôi đều đến. Người đã đông đủ, Mao phụ sư nói ra, Thiên Lương Lý bên kia vừa mới truyền tin tức đến đây. Bởi vì phát hiện KNK, Hoàng Mao hai vị phù sư đêm qua liền đem tin tức truyền về Nghi Loan Ti. Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti bên kia phản ứng hiển nhiên rất là cấp tốc, hiện tại liền có hồi phục. La Liệt Điền nói, Nghi Loan Ti nói thế nào bọn hắn đồng ý chúng ta di chuyển sao chia cho chúng ta khu nhà mới chỉ lại tại chỗ nào. Mao phù sư lắc đầu nói, những này tạm thời chưa hề nói, lần này gọi các ngươi đến, là bởi vì Nghi Loan Ti cho chúng ta hạ đạt một cái mệnh lệnh. Chu Phàm bốn người nghe xong, lập tức đều đứng thẳng lưng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, Thiên Lương Lý cùng Nghi Loan Ti liền là làng cùng đội tuần tra thượng cấp, bọn chúng phụ trách thủ hộ Thiên Lương Lý 18 thôn an toàn, nhưng tương tự Thiên Lương Lý bất kỳ một cái nào làng đều có tương ứng nghĩa vụ, bao quát tiền thuế cùng tiếp nhận bất kỳ mệnh lệnh. Nghi Loan Ti để chúng ta ba cái làng võ giả tạo thành một chi thăm dò đội, tại Nghi Loan Ti người đến trước đó. Cha tìm ra khe nở cây vị trí cụ thể Mao phù sư chậm rãi nói ra Nghi Loan Ti truyền đạt mệnh lệnh. Mệnh lệnh này để Chu Phàm bốn người sắc mặt có chút biến hóa, bất quá bọn hắn rất nhanh minh bạch, Nghi Loan Ti người đến nơi này, tối thiểu muốn 3 ngày thời gian, chờ bọn hắn đến lại tìm kiếm khe nở cây vị trí, vậy sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Dù sao khe nở cây thế nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên, về phần ba cái làng. Vậy dĩ nhiên là phụ cận Mãng Nhu thôn cùng Ẩn Phúc thôn QNZ gia nhập tiến đến. Nhưng hiểu thì hiểu, lúc này phái ra thăm dò đội đối làng ảnh hưởng thực sự quá lớn. La Liệt Điền lo lắng nói, chúng ta Tam Khâu thôn lúc đầu nhân thủ liền không đủ, nếu là lại phái người gia nhập thăm dò đội, thôn kia công việc tuần tra cùng di chuyển làm việc nên xử lý như thế nào. Hoàng Phụ Sư nghiêm nghị nói, các ngươi hẳn là minh bạch, Nghi Loan Ti mệnh lệnh không thể làm trái. Đạo thứ hai tin tức trên bùa mặt cho ra chỉ thị là mỗi cái làng ít nhất phải phái ra một phù sư cùng hai tên võ giả gia nhập thăm dò đội. Ta cùng Mao huynh thương lượng một chút, chúng ta nơi này hiện tại có 6 người, liền tương đương với phân ra một nửa người gia nhập thăm dò đội. Mấy ngày nay thời gian, đội tuần tra người mới QNZ dần dần thích ứng tuần tra làm việc, 3 người giữ gìn một chi đội tuần tra, hẳn là không có vấn đề. Về phần di chuyển một chuyện, chỉ có thể tạm thời chậm xuống tới. 9 người thăm dò đội, chỉ là phụ trách tìm ra khe nở cây đại khái vị trí, không phải muốn chúng ta đi giết khe nở cây, đây sẽ không rất nguy hiểm mới đúng. Hai vị phù sư kiên quyết thái độ, để Chu Phàm 4 người minh bạch việc này không cách nào thoái thác. Trên thực tế QNZ không phải do bọn hắn không đồng ý, Mao phù sư thấy Chu Phàm 4 người không tiếp tục nói lời phản đối, hắn lại chen lời nói, ta đã dùng tin tức phù liên hệ, nhận được mệnh lệnh Mãng Nhu thôn cùng Ẩn Phúc thôn. Chúng ta Tam Khâu thôn ở vào hai trong thôn ở giữa, võ giả bọn hắn buổi chiều liền sẽ đến chúng ta thôn, tại đến trước đó, chúng ta cờ ơn nở tuyển ra thăm dò đội thành viên.